Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Cường Lực Nhất Lượng Hạt Giống, Vạch Như Tật Phong, Phá Không Như Trăng Tròn. Hồi Phong Kiếm chỉ tầng thứ 3 đích chân lý, là được quấn chỉ, vạch như gió, phá không như nguyệt, kỳ thực tựu là chỉ kiếm đẳng cấp cao vận dụng, quấn kính, đứng tại trước cửa đá. Cảm thụ cái môn này vũ kỹ đại thành biến hóa, Tần Mặc không phải không thừa nhận, Hồi Phong Kiếm chỉ đại thành uy lực, xác thực là linh cấp trung giai vũ kỹ cấp độ, chỉ kiếm biến hóa, đã đến vạch như gió, phá không như nguyệt trình độ, tác thì tại chiến đấu lúc, sắp có được muôn vàn biến hóa, có thể theo các loại không thể tưởng tượng góc độ, đến mục tiêu công kích. Làm cho người khó lòng phòng bị. Nhìn xem thạch trong cửa hình tròn lỗ khảm, Tần Mặc thở sâu, một ngón tay điểm ra, một đạo kinh khí bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một vòng tròn, bắn vào hình tròn lỗ khảm ở bên trong, không sai chút nào. Răng rác, thạch môn bên trong truyền đến tiếng vang, phảng phất là một khối cực lớn cửa cái chốt chóc ra. 100 mét cao thạch môn ầm ầm trầm xuống, một cái to lớn hình tròn đại sảnh xuất hiện tại Tần Mặc trong tầm mắt, ôm lấy tiểu nha đầu đi vào hình tròn đại sảnh, dù cho dùng Tần Mặc kiếp trước lịch duyệt cũng không khỏi làm cho này tòa đại sảnh mà rung động. Đại sảnh đỉnh do tối tăm thạch đầu cấu thành, nhu hòa hào quang rơi. Tần Mặc nhận ra đó là ánh sáng âm u thạch, sản tự trấn Thiên Quốc xa xôi phía bắc Bắc Hải, ở đằng kia phiến hải vực rất thông thường, nhưng là tại phần trấn lên, muốn gặp được một khối ánh sáng âm u thạch cũng khó khăn. Thậm chí rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua, mặt đất, vách tường đều là do màu xanh nham thạch cấu thành, một khối, Tần Mặc biết đạo đây là thanh mã thạch. Là bố trí linh cấp trận pháp bắt buộc tài liệu, thanh mã thạch tương đương chân quý, cùng thấp kém chân nguyên thạch hối đoái so 10:1. Tương đương nói cái này tòa đại sảnh là do số lượng to lớn đại thấp kém chân nguyên thạch cấu thành. Cũng không đủ, như vậy địa phương, chẳng lẽ là tổ tiên mở, bố trí thành một tòa linh cấp đại trận, riêng là cái này tòa đại sảnh giá trị. Cũng đã vượt qua xa hỏa gia, đông gia nội tình có thể so sánh, tập hợp hai đại gia tộc sở hữu tất cả tài lực. Cũng chưa chắc có thể kiến thành như vậy một tòa đại sành. Tần Mặc tương đương khiếp sợ, vô luận cái này tòa đại sành phải chăng do tổ tiên Tần Kỳ Sóc sở kiến. Tần gia qua lại vượt qua xa gia tộc điển tịch ghi lại đơn giản như vậy. Đại sành cuối cùng. Là một cái ghế đá, ngồi ngay ngắn lấy một cỗ hài cốt, ghế đá bên cạnh dựa vào một tay bốn xích thanh phong. Cỗ hài cốt này rất kỳ lạ, một tay cốt nắm một cái hộp đen, tay kia cốt tác thì nhanh nắm chặt một cái chìa khóa. Mặc ca ca, thạch môn mở ra đến sao? Tiểu nha đầu ngủ tỉnh lại, mở to mơ hồ con mắt, thật xinh đẹp địa phương, nha. Đó là cái gì? Xấu quá, theo tiểu nha đầu chỗ chỉ phương hướng. Tần Mặc ánh mắt không tình nguyện rơi trong đại sảnh. Chỗ đó để đặt lấy một khối đen thui nham thạch. Chuẩn xác mà nói là để đặt lấy một lớn một nhỏ lưỡng tảng đá. Đại tảng đá kia, trường 2 thước, rộng 1 xích, 0,33 mét. Rất là ngay ngắn, như là một bản bằng đá sách. Tiểu nhân tảng đá kia, vẻn vẹn lớn bằng nửa nắm tay nhỏ, đặt ở đại trên tảng đá, thấy thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Như vậy một tòa đại sành, trung ương để đặt như vậy lưỡng tảng đá, tựu như là một bức tuyệt mỹ họa quyển, ở bên trong bị mực nước làm cho dơ một khối. Bất kể những này, ôm tiểu nha đầu, đi vào cái kia cỗ hài cốt trước mặt. Tần Mặc chú ý tới, cỗ hài cốt này xương ngực phát ra hào quang, lộ ra một loại kim loại sáng bóng, mặt khác bộ vị cốt cách cũng rất cứng rắn, lại để cho người cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ. Ghế đá trước mặt trên mặt đất có khắc mấy hàng chữ. Chủ quan nói là nếu như đi tới nơi này tòa đại sảnh người là Tần thị tử tôn, tắc thì vận chuyển Tần gia độc môn công pháp cùng hài cốt bên trong đích lực lượng hạt giống cộng minh. Hoàn thành dẫn khí quan thể về sau có thể đạt được cái hộp đen cùng với mở ra cái hộp cái chìa khóa. Nếu là cưỡng ép lấy đi cái hộp cái chìa khóa sẽ tác động hài cốt bên trong đích lực lượng hạt giống, sinh ra bạo tạc nổ tung. Đến lúc đó cái hộp cái chìa khóa đều bị phá hủy. Lạc khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là Tần Kỳ Sóc, quả nhiên là tổ tiên. Kỳ thật không cần xem những này chữ lạc khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, riêng là ghế đá bên cạnh cái kia đem bốn xích trường kiếm, Tần Mặc tự đoán ra cỗ hài cốt này là Tần Kỳ Sóc. Bởi vì này đem bốn xích thanh phong cùng Tần gia trên quảng trường tổ tiên pho tượng bội kiếm là giống như đúc, đứng trước đây tổ hài cốt trước, Tần Mặc, Tần Tiểu Tiểu dùng vãn bối lễ tiết tế điện. Sau đó, Tần Mặc liền phân phó tiểu nha đầu cùng một chỗ bắt đầu tiến hành dẫn khí quan thể nghi thức. Lại lọt vào tiểu nha đầu cự tuyệt, Mặc ca ca, ta không muốn, ta lại không thể tu luyện chân khí, hấp thu lực lượng hạt giống làm gì? Tổ tiên hài cốt, lực lượng hạt giống nhất định là mạnh nhất, tự nhiên muốn cho Mặc ca ca hấp thu. Tiểu nha đầu lắc đầu liên tục, hiếm có thận trọng cự tuyệt, cặp kia linh động trong con ngươi lộ ra một loại khó tả thông minh. Tần Mặc không khỏi ngẩn ngơ, trước mặt mập mạp tiểu nữ hài cùng trong trí nhớ cầm trong tay ngọc kích thiếu nữ không hiểu trọng điệp cùng một chỗ. Nguyên lai nhà đầu kia một mực cũng như này thông minh, thực sự không phải là kiếp trước mở ra xích hoàng thân thể về sau mới linh trí mở rộng ra, không cho phép tranh luận, ngoan ngoãn ngồi xuống vận chuyển công pháp. Nếu không ta muốn tức giận. Tần Mặc giận tái mặt, ngữ khí chân thật đáng tin. Tiểu nha đầu quệt mồm, trong nội tâm nàng mọi cách không tình nguyện, cũng không dám vi phạm Tần Mặc xếp bằng ở đấy vận chuyển Tần gia độc môn công pháp. Thấy thế, Tần Mặc khẽ gật đầu, khoanh chân cố định, chậm rãi vận chuyển công pháp. Chân khí trong cơ thể ù ù mà động, trong khoảng khắc chân khí lan tràn đến tứ chi bách hài. Một lát, kỳ dị sự tình đã xảy ra. Cái kia chiếc có thi hài xương ngực phát sáng lên, chậm rãi chảy ra một tầng như ngọc chất lỏng. Vừa mới tiếp xúc không khí, loại này chất lỏng liền hóa thành từng sợi sương mù, phảng phất đã bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Sương mù hướng phía Tần Mặc phiêu đãng đi qua, đơn giản dung nhập trong cơ thể của hắn. Dần dần, sương mù càng ngày càng đậm mật, đem Tần Mặc toàn bộ thân hình bao phủ đi vào. Từng đợt chướng đau nhức theo toàn thân truyền đến, tổ tiên hài cốt, lực lượng hạt giống, dẫn động rồi. Ý nghĩ này theo trong đầu xẹt qua, lập tức Tần Mặc tự cảm thấy một loại chậm chạp mà rõ ràng kịch liệt đau nhức truyền đến. Loại này đau đớn, như là vốn chân khí tràn đầy kinh mạch, sinh sinh bị rót vào một cổ nước lũ, thân thể phảng phất muốn bạo liệt đồng dạng. Loại này quá trình đau đớn, thực không có người thường có khả năng thừa nhận. May mắn, Tần Mặc cũng không phải là bình thường 14 tuổi thiếu niên. Có kiếp trước tất cả chủng thống khổ ma luyện, lại có không lâu mở ra đấu chiến thánh thể gần chết kinh nghiệm. Như vậy đau đớn, hắn khả dĩ thừa nhận. Bất quá, tại bảo trì thanh tỉnh dưới tình huống, một bên vận chuyển gia tộc độc môn công pháp, một bên còn muốn thừa nhận như thế kịch liệt đau nhức dày vò, Tần Mặc cũng không khỏi đau đến toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh. Rốt cục, đem làm thống khổ đạt tới một cái cực hạn, chân khí trong cơ thể sản sanh biến hóa, cơ hồ muốn bạo liệt trong kinh mạch. Chân khí bắt đầu phát sinh chuyển hóa, đem không cách nào dung nạp lực lượng, trực tiếp chuyển hóa làm tử sắc chân khí, nhanh chóng hóa giải Tần Mặc thống khổ. Phanh, trong đầu trống rỗng, kịch liệt đau nhức dần dần giảm bớt về sau. Tần Mặc lâm vào một loại tầng sâu lần đích trạng thái nhập định. Bên cạnh, tiểu nha đầu chú ý tới động tĩnh, trợn mắt chứng kiến Tần Mặc tình huống, lập tức lộ ra vui mừng dáng tươi cười, rón ra rón rén đứng lên, vòng quanh cái này tòa đại sảnh, lặng lẽ chơi đùa bắt đầu. Cái này tòa đại sảnh trống rỗng, ngoại trừ ghế đá tổ tiên hài cốt, căn bản là không có vật gì. Tiểu nha đầu muốn tìm được một kiện chuyện đùa vật, còn thật không dễ dàng. Đi dạo hai vòng, chứng kiến Tần Mặc nhất thời không có thức tỉnh dấu hiệu. Tiểu nha đầu cùng cực nhàm chán, đem chú ý lực phóng đến đại sảnh chính giữa, một lớn một nhỏ lưỡng tảng đá bên trên, kỳ quái thạch đầu. Tiểu nha đầu ý đồ đem lưỡng tảng đá chuyển mà bắt đầu phát giác Mặc cho nàng như thế nào dùng lực. Cái này lưỡng tảng đá đúng là không chút sứt mẻ. Tảng đá kia là trường trên mặt đất sao? Nằm dạp trên mặt đất, tiểu nha đầu cẩn thận xem xét, thình lình phát hiện thạch sách bộ dáng tảng đá lớn đầu cũng không phải trường trên mặt đất, cùng mặt đất còn có một tia khe hở. Lập tức, tiểu nha đầu tính tình tựu lên đây, muốn nàng Tần tiểu tiểu từ nhỏ đến lớn, bằng vào trời sinh quái lực, Tần gia bất luận cái gì vật nặng, đều là hạ bút thành văn. Cái này khối tảng đá lớn đầu mới 2 thước trường, 1 xích, 0,33 mét, rộng, dày bất quá nửa xích, nàng làm sao có thể chuyển bất động. Vì vậy, tiểu nha đầu hai tay ôm tảng đá lớn đầu, khiến cho đủ toàn thân khí lực, nhất cổ tác khí hướng bên trên chuyển, phát giác vẫn là không chút sứt mẻ. Cái này, Tần tiểu tiểu song mâu trợn lên, bắt đầu khí bất quá rồi, cùng tảng đá kia so sánh hăng hái rồi. Theo từng cái góc độ, tất cả cái phương vị, muốn đem nó chuyển mà bắt đầu. Trong đại sảnh vang lên tiểu nữ hài hừ hừ hờn dỗi âm thanh. Thật lâu, tiểu nha đầu thở hồng hộc ngồi dưới đất, xem trên mặt đất thạch sách giống như hắc thạch đầu, vẻ mặt ảo não, lòng tự tin của nàng nhận lấy đả kích. Ai, được rồi, ta một nữ hài tử gia, làm gì cùng một khối tử vật so đo. Trừng mắt tảng đá kia, Tần tiểu tiểu nghiến răng nghiến lợi lầm bầm lầu bầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem đặt ở đại trên tảng đá cái kia khối cục đá nhỏ. Hừ, ta đây sẽ đem cái này khối cục đá nhỏ lấy đi. Nắm cái kia khối cục đá nhỏ, Tần tiểu tiểu muốn cầm lên, nhưng lại một chảo đi lên, thủ trưởng cùng với cục đá nhỏ dính cùng một chỗ. Rốt cuộc kiếp trước, gấp đến độ nàng không ngừng vung tay, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Theo sát lấy, cái kia khối cục đá nhỏ bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, một cổ nhiệt lưu từ đó tuôn ra, truyền vào Tần tiểu tiểu trong cơ thể, làm cho thân thể nàng càng ngày càng bị phòng. Như vậy biến cố, rốt cục hù đến tiểu nha đầu. Một tiếng thét lên trong đại sảnh vang lên. Lúc này, Tần Mặc vừa mới khôi phục ý thức, triển khai nội thị, tu vi tăng vọt một đoạn, tấn chức đến võ sĩ nhị đoạn. Hơn nữa, hơi trọng yếu hơn chính là, trong cơ thể tử sắc chân khí, sinh sinh tăng tới 2 thành. Tổ tiên di hài, lực lượng hạt giống, quả nhiên là Tần gia tiền bối bên trong đích mạnh nhất tinh. Hoa, bất quá, kinh người như vậy tăng lên. Tần Mặc còn không kịp mừng rỡ, chợt nghe đến tiểu nha đầu kinh hoàng tiếng kêu. Mở mắt ra, hắn chứng kiến một màn kinh người cảnh tượng. Trong đại sảnh, tiểu nha đầu chính nắm cái kia khối cục đá nhỏ. Hắn mặt ngoài đang tại bóc lột thoát, lộ ra một vòng cực nóng diễm sắc, độ ấm kinh người sóng nhiệt, đập vào mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.